Xuyên nhanh, sau khi Xuyên thành vật hy sinh, cô bùng nổ. Chương 4, ảnh hậu bị bạn thân cướp đoạt đời người, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vừa nhìn liền biết Weibo cũng bị Thanh Dữ kéo đen, mặt cũng đen thia so đó. Nghi Vân Phỉ lại được trợ lý gửi tới một liên kết ngay, Vân Phỉ tức giận không chịu nổi. Mẹ, hiện tại còn có người lên mạng đăng ảnh tối hôm qua mọi người cùng nhau ra nhà hàng. Chứng minh quý Thanh Dữ hôm qua đúng là theo giúp con xã giao. Fan của nó lên Weibo mắng con, fan của con cũng bảo con giải thích, phải làm sao bây giờ? Không tìm được quý Thanh Dữ, cũng không liên lạc được, nên không có cách nào dỗ được con khốn kia hỗ trợ PR và trả lại cho cô ta vai nữ chính. Điều này làm cho ả nghẹn thở không chỗ phát ra, rất khó chịu. Người một mực bị nắm giữ trong tay mình đột nhiên làm việc không theo lẽ thường, Lỗ Quỳnh Ảnh lúc này cũng cảm thấy khó chịu. Con trước tiên đăng Weibo giải thích, bởi vì hôm qua Thanh Dữ đi với con, cho nên con mới nói tin tưởng, không có ý gì khác. Thừa nhận tốt hơn là không trả lời, mặc dù sẽ bị một bộ phận người mắng và nghi ngờ, nhưng khẳng định cũng có không ít người tin rằng con gái bà ta không phải cố ý. Bà ta dừng một chút rồi nói. Tuần tới, trong chương trình giải trí phát sóng trực tiếp, con chỉ cần theo kế hoạch ban đầu, dẫm đạp quý Thanh Dữ thành công, con nó so sánh, con có thể chiếm được thiện cảm của khán giả. Đến lúc đó mức độ nổi tiếng của con tăng lên, chút ảnh hưởng này không tính là cái gì. Nghi Vân Phỉ có chút lo lắng hỏi, quý Thanh Dữ có thể hủy hợp đồng không đi tham gia chương trình hay không? Bình thường nó chỉ thích đóng phim, nhưng không thích tham gia chương trình giải trí. Quý Thanh Dữ có tiền như vậy, bồi thường tiền vi phạm hợp đồng căn bản không tính là cái gì. Nhưng chương trình đó chính là bọn họ vì Quý Thanh Dữ cố ý sắp xếp, đối phương nếu không đi, hết thảy tính kế liền uổng phí. Lỗ Quỳnh Ảnh cũng có chút không nắm chắc, bà ta nghĩ nghĩ mới nói. Hẳn là sẽ không cự tuyệt, dù sao nó cũng đồng ý tham gia chương trình này, là bởi vì Giang Hữu cũng đi. Bất quá để đảm bảo, con gọi điện cho Giang Hữu, bảo cậu ấy liên lạc với Quý Thanh Dữ, nhất định phải chắc chắn nó tham gia đúng hẹn. Nghi Vân Phỉ gật gật đầu, gọi điện thoại cho Giang Hữu. Giang Hữu nhận được điện thoại của Nghi Vân Phỉ, nghe cô ta khóc lóc kể lể bị Quý Thanh Dữ kéo đen, cô rất khổ sở muốn giải thích, nhưng lại không tìm được đối phương. Cho nên chỉ có thể mời anh ta bảo Quý Thanh Dữ tham gia chương trình tuần sau như đã hẹn, đến lúc đó à lại xin lỗi giải thích với Quý Thanh Dữ. Sau đó sẽ làm hòa. Điều này làm cho trong lòng anh ta rất không thoải mái, cảm thấy Quý Thanh Dữ quá vô lý gây sự. Vì thế cúp điện thoại xong, gọi cho Quý Thanh Dữ. Tại căn hộ, Thanh Dữ nhìn thấy người gọi điện thoại, bên môi cô nhếch lên một độ cong châm chọc. Alo, Giang Hữu lạnh nhạt nói, tuần sau, chương trình giải trí cô sẽ tham gia đúng hẹn chứ? Đương nhiên, Thanh Dữ híp mắt lại, tỏa ra một chút lạnh lùng, nguy hiểm. Chương trình kia là mấu chốt khiến nguyên thân rơi xuống đáy cốc, bị bạo lực mạc đến mức rời khỏi giới giải trí, đương nhiên cô phải đi rồi. Nghe được lời hứa của Quý Thanh Dữ, Giang Hữu không muốn ứng phó với cô nữa. Được, vậy tôi cúp máy, Thanh Dữ lập tức nói, chờ đã, tôi có chuyện muốn nói, giọng điệu Giang Hữu có phần không kiên nhẫn. Cái gì? Thanh Dữ không quanh co, nói thẳng, chúng ta chia tay đi, Giang Hữu là học trưởng cùng trường. Từ rất sớm nguyên thân đã bắt đầu thầm mến anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên thân tốt nghiệp đại học bước vào làng giải trí, cũng có yếu tố muốn theo đuổi Giang Hữu. Nghi Vân Phỉ sau khi sống lại đã dập khuôn theo những chuyện nguyên thân từng làm để hấp dẫn Giang Hữu, khiến anh ta chú ý, hai người dần dần thân thiết hơn. Mấy tháng trước, nguyên thân bị Nghi Vân Phỉ xúi dục, chủ động tỏ tình với Giang Hữu. Giang Hữu suy nghĩ vài ngày sau liền đáp ứng. Bất quá Giang Hữu đồng ý quen với nguyên thân, vốn là trò chơi do Nghi Vân Phỉ thiết kế, vì chứng minh đồ vật của nguyên thân cô ta đều có thể cướp được. Giang Hữu hiện tại rõ ràng thích Nghi Vân Phỉ, lại theo thỉnh cầu của đối phương đồng ý yêu đương với nguyên thân, sau khi ở cùng một chỗ chưa bao giờ chủ động liên lạc, đừng nói là quan hệ thân mật, cho dù nắm tay cũng chưa từng làm. Nguyên thân lấy lòng hắn cũng bị coi thường, làm lơ, dùng các loại bạo hành lạnh. 12. Với cô, dựa theo ký ức nguyên thân, trong chương trình phát sóng trực tiếp tuần sau, ba người bọn họ đều sẽ tham gia. Nguyên thân bởi vì Giang Hữu là bạn trai của mình, cho nên cô nhịn không được thân cận, ánh mắt nhìn anh ta mang theo ánh sáng cùng tình ý, nhưng trong chương trình, anh ta biểu hiện ra khiêm nhường, lễ độ với mọi người, lại lạnh nhạt với nguyên thân, còn mang theo kiểu thiếu kiên nhẫn và không muốn phản ứng cô. Anh ta là nghệ sĩ gạo cội và có lai lịch sâu nhất, đi đầu bài xích nguyên thân, hơn nữa khách mời cùng kỳ không biết bọn họ là quan hệ yêu đương, còn tưởng rằng nguyên thân thân cận Giang Hựu là vì muốn lợi dụng cọ nhiệt độ. 13, nên rất phản cảm, liền cùng nhau cô lập theo. Việc này làm cho nguyên thân vốn không phải rất am hiểu giao tiếp trở nên đặc biệt lúng túng, không hòa nhập vào được nên biểu hiện rất kém cỏi. Mà Nghi Vân Phỉ liền cố ý biểu hiện là một người bạn tốt, có tình có nghĩa, cái gì cũng phải đặc biệt chiếu cố nguyên thân, làm nổi bật nguyên thân rất ăn hại, chuyên môn kéo chân người khác, làm người ta không thích. Trước khi tập cuối cùng của chương trình bắt đầu phát sóng, Giang Hựu dưới sự ám chỉ của Nghi Vân Phỉ, chia tay với nguyên thân mà không đưa ra bất kỳ lý do gì. Làm cho biểu hiện của nguyên thân lúc cuối chương trình càng kém, nhiều lần vụng trộm muốn tìm Giang Hựu hỏi nguyên nhân, nhưng Giang Hựu không để ý tới cô, còn bị máy quay chụp được. Tất cả mọi người đều cho rằng nguyên thân vì ôm đùi. 14, lén lút cũng không buông tha, luôn muốn dây dưa với Giang Hựu, chính là một nữ nhân mưu mô và hám giàu. Nguyên thân chẳng những bị fan của Giang Hựu chửi rủa điên cuồng, ngay cả fan của các khách mời khác và khán giả cũng không nhịn được mắng theo. Tiếp theo, mẹ con Lỗ Quỳnh Ảnh lại mua Thủy Quân đưa các loại tin tức thất thiệt. Hơn nữa trước đó nguyên thân có vết nhơ là dùng quy tắc ngầm cướp vai diễn của bản thân, ngay cả fan của nguyên thân cũng rất thất vọng, nhao nhao thoát phấn. 15, thậm chí còn chuyển thành anti mắng theo. Vì vậy, nguyên thân đã bị cả dân mạng chửi bới và tẩy chay, buộc phải rời khỏi làng giải trí. Từ đầu đến cuối nguyên thân đều không có chỗ nào có lỗi với Giang Hựu, lại nhận được kết quả như vậy. Hắn bất quá chính là ỷ vào tình yêu của nguyên thân, giúp Nghi Vân Phỉ khi dễ cô mà thôi. Nguyên thân uất ức tự sát, hắn cũng là đồng lõa, không thể tha thứ. Thanh Dữu không chuẩn bị cùng hai người tiếp tục chơi loại trò chơi này, càng không muốn cùng một gã tồi như Giang Hựu lại có quan hệ gì nữa, cho nên rất dứt khoát đề nghị chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa bị cô chủ động chia tay, đối với thiên chi kiêu tử. 16, như Giang Hựu mà nói, chắc hẳn là rất khó chịu và cảm thấy mất mặt. Quả nhiên trên khuôn mặt lạnh lùng của Giang Hựu lộ ra vẻ giật mình. Cô nói cái gì vậy? Thanh Dữ cười nói, tôi nói chúng ta chia tay, tôi vứt bỏ anh. Nói xong cô chẳng những trực tiếp cúp điện thoại, còn cho Giang Hựu vào sổ đen, để đối phương cũng trải nghiệm cảm giác bị người ta không có lý do gì mà vứt bỏ. Giang Hựu vốn còn muốn nói chuyện, nhưng lại nghe thấy âm báo máy bận. Sắc mặt thoáng cái liền tối đen. Hắn không nhịn được gọi lại muốn hỏi vì sao, ai biết lại bị kéo đen. 12. Bạo hành lạnh là một hình thức bạo hành về mặt tinh thần, chỉ mang tính một chiều. Lúc này, một thành viên trong mối quan hệ thân thiết, như bố mẹ, người yêu, bạn bè, sẽ giảm thiểu hoặc ngừng mọi giao tiếp bằng lời nói và thể chất đối với người kia. Nguồn, Vietcetera.com. 13. Cọ nhiệt độ. Cố ý tạo xì căng đan với người nổi tiếng hơn để được thơm lây, có nhiệt hơn. 14. Ôm đùi là tiếng lóng trong khẩu ngữ tiếng Trung hiện đại dùng để chỉ việc dựa vào người có ưu thế. Có tiền, có quyền chẳng hạn, để hưởng lợi. Nguồn, Khoevn.com. 15. Thoát phấn, không còn là người hâm mộ của một ai đó nữa. 16. Thiên chi kiêu tử, con cưng của trời, chỉ đứa con do được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh kiêu ngạo. Xem thường người khác. Cách chương.